Chương 629, Bá đạo Hoàng chủ, Mạnh Hoàng chủ. Đạp ở vị kia tên là được HUNZV tần tướng sĩ dưới sự dẫn lĩnh, đến từ khắp nơi phần đông cường giả cũng là dập khuôn từng bước bước vào trong đại điện. Phần đông cường giả, lại càng là không dám có bất kỳ vượt qua hành vi. Bạch Long Y Yề, vị kia khinh thường chư thiên hoàng người, hạ xuống ánh mắt. Bên trong đại điện, đông đảo đại thần cũng tùy theo quăng tới ánh mắt. Âm ở phần đông cường giả nhìn kỹ phía dưới, chính là có uy thế khủng bố, giống như là thủy triều đấu đá mà đến, nhấn chìm phần đông cường giả. Như phảng phất là từng vị hồng hoang manh thú, hạ xuống ánh mắt. Ở vô số ánh mắt bên dưới rầm cái kia lão già áo đen trước hết đứng lại không được. Thân thể như cu nở dê la chịu đựng vạn quân lực lượng giống như vậy, hai chân mềm nhũn, lấy thần tử chi lễ ngã quỵ ở mặt đất. Lão hủ, đại ẩn hoàng triều sứ giả Hạ Thanh ngồi, khấu kiến đại tần hoàng chủ lão già áo đen trong mỉ hệ nở dê cao hơn gọi vốn nên thân là đại ẩn hoàng triều sứ giả không cần được như thế đại lễ, nhưng cũng một mực đối mặt với cái kia trầm trọng uy nghiêm, cùng với xung quanh phần đông cường giả dưới ánh mắt, không tự chủ được quỳ xuống. Ở tại vừa dứt lời, từng tiếng quỳ xuống âm thanh, liên tiếp. Thiên lang trại trại chủ Trần Khôn, khấu kiến đại tần hoàng chủ Vạn Vân hoàng triều sứ giả Âu Dương Giã, khấu kiến đại tần hoàng chủ từng đạo mang theo kinh hoàng tâm tình thanh âm liên tiếp vang lên. Cái này thời điểm, đến từ khắp nơi đế giới thế lực khắp nơi sứ giả cường giả, tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất, đại lễ cúi đầu một màn như thế, nhìn một cái, còn tưởng rằng là những sứ giả này chính là đại tần hoàng triều thần tử. Mặt tướng được hạo, xuất lĩnh thế lực khắp nơi sứ giả cường giả, khấu kiến hoàng chủ cái kia trước vẫn còn ở đông đảo sứ giả trước mặt vẻ mặt hờ hững, thậm chí mang theo kiệt ngao bất thuần đại tần tướng sĩ. Giờ khả cờ na y, lại là quỳ một chân trên đất, một mặt cuồng nhiệt gào thét lớn. Hắn chính là ngự lâm quân một thành viên, thu vi thưa thất bình thường. Nhưng cũng được thưởng thức, được hoàng chủ chi lệnh, có thế nhập đại điện thủ tướng, chứng kiến khắp nơi đến ba y chi cảnh may mắn bực nào đời này, có thể làm trước điện một vệ, chứng kiến đại tần đại hưng, là đủ bạch ở giữa cung điện, cái kia ngồi cao vân thiên thân ảnh, nhẹ nhàng nhất động. 12 được lưu ly chuối ngọc trên mũ miệng va chạm ra thanh thúy thanh vang. Âm rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng nhất động, cực kỳ nhỏ động tác. Nhưng mà, toàn bộ đại điện loại hình không gian liền phảng phất vào đúng lúc này bị lay động, bị một luồng cự đại ý chí đè ép thành cố hình dáng. Tựa như lúc nào cũng khả năng bị đè nát nứt ra dốc hết sức lay càn khôn, nhất niệm động hoàn vũ vị này đại tần hoàng chủ, QNZ càng thêm khủng bố đông đảo đến từ thế lực khắp nơi sứ giả. Cường giả trong lòng lại càng là cả kinh. Cho bọn họ trong tình báo, có rõ ràng thực lực tiêu chuẩn, nhưng mà từ bây giờ nhìn lại, chỉ sơ cái kia trong tình báo, sợ là sai lầm kém. Nếu thật sự chỉ là cổ thánh tam trọng cảnh giới, như thế nào sẽ cho bọn họ một loại nghẹt thở cảm giác? Kim Dung tiếng Trung gì e bo ok. Trong truyền thuyết thân thể hóa chân long chi lực, có thể sánh vai nửa bước đạo tôn, bây giờ ở trong mắt bọn họ, trước mắt đại tần hoàng tộc chính là một tôn chính thức nửa bước đạo tôn. Lão giả áo đen ánh mắt xéo qua lén lút nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy vị kia đại tần hoàng luộc thân hình trong nháy mắt đã bị cất cao vô số lần. Cho đến, nhét đầy thiên địa được hạo, nói cho chấm, với trước điện người gây chuyện người phương nào. Nhàn nhạt thanh âm, phảng phất là từ cái kia mênh mông phía trên 9 tầng trời buông xuống, cuồn cuộn mà rơi, lật út hoàn vũ, dẹp yên thế gian tất cả. Lời vừa nói ra, không khí bên trong đại điện trong nháy mắt nghiêm nghị, băng lãnh hàn ý đột nhiên lên. Đông đảo sứ giả cường giả trong lòng lại càng là phát lạnh, chỉ cảm thấy cả người cũng phảng phất rơi vào cựu u thâm nguyên bên trong, bị lạnh lẽo sát cơ bao phủ. Không được lao giả áo đen lúc này sắc mặt thay đổi, trong lòng kinh ngạc thốt lên. Cái này đại tần hoàng triều là muốn lập uy, hay là càng đi cấp độ sâu suy nghĩ, lao giả áo đen càng cảm thấy là có khả năng. Chỉ bất quá trước tên kia áo xanh trung niên nam tử cùng với sau người cái kia một phương thể lực, chỉ sợ là phải ngã nó mốc, không, chỉ sợ là có đại họa buông xuống khởi bẩm hoàng chủ người này tên là Bích Hải Cổ Thánh, đến từ Tần Châu Đông Phương Hải vực Bích Hải Thành chính là Bích Hải Thành thành chủ được hạo trong lòng lại càng là chấn động, vội vã mở miệng. Đông Phương Hải vực, Bích Hải Thành Tần Kiếm ca thấp giọng nỉ non 12 được lưu ly chuối ngọc trên mũ miệng che kín người trước khuôn mặt, lệnh người không thấy rõ hắn biểu hiện, càng làm cho người nhìn không thấu tâm tình biến hóa. Thần kiếm ca chưa từng mở miệng, nhưng không khí bên trong đại điện nhưng nhất thời chìm xuống. Cũng không ai dám ở cái này thời điểm mở miệng, đi đánh gãy trầm tư hoàng chủ. Rốt cục, thần kiếm ca thản nhiên mở miệng, Triệu Vân ở đâu rồi? Đông đảo sứ giả trong lòng một bẩm, Hiên Giật Lao giả lại càng là ở trong lòng than nhẹ, có một vệt nhàn nhạt hiểu ra đến tất cả cuối cùng là phải bắt đầu thần ở Đại Tần trong quân thần, đi ra một vị trên người mặc ngân giáp nam tử. Thân thể như trường thương, xuyên qua hoàn vũ chấn áp thần kiếm ca hờ hững mở miệng, nói giản ý giật mình, như thiên thần hạ xuống ý chỉ. Một lời, quyết định chúng sinh thần, tuân chỉ. Triệu Vân sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng ứng, rõ. Ầm sau một khắc, chính là nhìn thấy Triệu Vân hóa thành một đạo khí huyết trường hồng, hướng trời bay lên trên. Cái này vệt cầu vồng xuyên qua hoàn vũ, như một trường thương mà lên, như vậy bá đạo, như vậy chói mắt, trực tiếp là hướng về hải vực ở ngoài bay đi. Mục tiêu chỉ, Bích Hải Thành.